Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 105, ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ. 5. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm dịch, Chiêu Anh Các, Edit, Angela, Beta, Angela, Linh Đang. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy cô Thuấn Phát, có lẽ Diệp Công Tước cũng cảm thấy cô đang nói đùa. Nhưng ông biết, cho nên mới không quá kinh ngạc như đại trưởng lão. Nhưng lời của đại trưởng lão làm ông không khỏi nhíu mày khó chịu. Hơn 1000 năm trước, trong vương thất của Thương Lang Đế Quốc xuất hiện một người có tinh thần lực cấp F, sau này cũng đã đạt tới ma pháp sư cấp 6. Đại trưởng lão, có lẽ chúng ta đã lầm rồi. Có lẽ tinh thần lực cấp F cũng chẳng thể hiện điều gì. Nhưng nếu ngày mai Diệp Thiều Hoa được học viện Ryan tuyển chọn thì sao? Hiện tại, tâm tình của Diệp Công Tước cực kỳ tốt. Dù gì đi nữa thì cô vẫn là con gái ông. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn giáo huấn cô, nhưng không có bất kỳ ai trên thế giới này quan tâm tới cô hơn ông. Tuy rằng cô có tinh thần lực cấp F, nhưng ông không muốn nghe thấy bất kỳ ai nói xấu về cô. Cho nên lúc nghe thấy Lan Tư lại có thể từ hôn con gái ông trước mặt mọi người, ông mới giận tím mặt đưa cô về nhà, yêu cầu thành chủ phải giải thích mọi chuyện với cô. Thôi được rồi, ngài muốn cho đại tiểu thư đi hay không thì tùy ngài. Nhưng tôi vẫn đề nghị không nên báo danh lên học viện Ryan. Không phải ở Thương Vân Thành cũng có một trường học ma pháp sao? Tuy rằng học phí có đắt hơn một chút, nhưng còn thực tế hơn so với học viện Ryan. Đại trưởng lão cũng không muốn phí nước miếng nói thêm cái gì. Ở trong lòng ông ta, đời trước Diệp Thiều Hoa đã ngu xuẩn cả đời, thì đời này cũng sẽ không có tiền đồ lớn gì. Nếu Diệp Công Tước chưa từ bỏ ý định, vậy thì để ông ấy tận mắt thấy sẽ hết hy vọng thôi. Hai người nói xong, mỗi người mang một tâm tư khác nhau rời đi. Đối với việc Lan Tư đi tìm Diệp Thiều Hoa lấy lại ngọc bội đính hôn, Diệp Công Tước thật sự tức giận. Ông là ma pháp sư có tinh thần lực cấp B, là một trong những đại pháp sư của Thương Vân Thành. Thành chủ Thương Vân Thành coi trọng ông vô cùng. Sau khi ở cung điện hung hăng giáo huấn Lan Tư, ngày hôm sau, trên hội chiêu sinh của học viện Ryan, còn để Lan Tư công khai xin lỗi Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua cũng chỉ là một lời xin lỗi mà thôi. Thành chủ cũng không hề có ý định muốn trao lại ngọc bội đính hôn. Mặc kệ ông ta coi trọng Diệp Công Tước như thế nào, ông ta cũng sẽ không để cho con trai ông ta cưới một người tinh thần lực cấp F làm vợ. Diệp tiểu thư, thật xin lỗi. Lối vào buổi chiêu sinh của học viện Ryan, Lan Tư xấu hổ khom người xin lỗi Diệp Thiều Hoa. Tuy miệng nói lời xin lỗi, nhưng tận đáy lòng anh ta lại khinh thường hành vi của Diệp Thiều Hoa. Vốn dĩ anh ta nghĩ Diệp Thiều Hoa có thể ăn nói thoải mái như vậy, là thật sự muốn buông tay. Nhưng không nghĩ đến cô lại thuyết phục Diệp Công Tước. Nếu như cô cảm thấy anh ta nhất định sẽ thỏa hiệp, vậy thì cô ta nghĩ nhiều rồi. Em gái của Lan Tư nhìn thấy Cốc Hồng và Diệp Cẩn, hai mắt sáng ngời, lập tức bật người chạy tới ôm cánh tay Diệp Cẩn. Cùng lúc đó còn ác ý lườm Diệp Thiều Hoa một cái. Diệp Thiều Hoa không hề để ý đến, chỉ thưởng thức ma hạch trong tay. Tập trung tinh thần lực cảm nhận nguyên tố ma pháp xung quanh mình. 3 năm nữa là thời gian ma thú công thành. Cô không thể đi đến nơi nào quá xa Thương Vân Thành để bế quan được. Ma thú thánh cấp không hề dễ đối phó. Cô nhất định phải cố gắng gia tăng thực lực của mình trong 3 năm ở đây. Tài nguyên của Diệp gia có hạn. Diệp Thiều Hoa biết nơi học tập ma pháp tốt nhất là học viện Ryan. Nhưng cô cũng không muốn ở lại học viện Ryan 10 năm. Cô nghĩ tốt nhất là học các loại chú ngữ ma pháp trước, sau đó đi đến rừng rậm ma thú để thực chiến. Diệp Công Tước không ngờ rằng con gái mình lại chịu khó cố gắng đến vậy, trong lòng không ngừng gật đầu hài lòng. Tuy trong lòng ông vẫn chưa thấy hài lòng đối với lời xin lỗi có lệ của Lan Tư, nhưng cũng không nói gì thêm. Học viện Ryan chỉ chọn một địa điểm ở Thương Lan Đế Quốc để làm nơi chiêu sinh. Lần này chính là ở Thương Vân Thành. Cho nên, hôm nay, tất cả con em quý tộc của Thương Lan Đế Quốc đều đến nơi này. Trước cửa có vô số ma thú phi hành, cấp 2, cấp 3, khiến cho các học sinh Diệp gia mở rộng hiểu biết. Ma thú dùng để di chuyển trên không? Giáo sư Cốc Hồng dẫn theo đám người Diệp Cần đi vào trước, liếc mắt một cái lập tức nhận ra giáo sư chiêu sinh lần này chính là giáo sư của anh ta. Chấm, một tiếng này của anh ta, làm cho các học sinh mặc áo choàng của học viện Ryan đều quay sang nhìn. Nhìn thấy Cốc Hồng, đám đệ tử vốn rất cao ngạo lập tức sáng mắt lên. Sau đó có chút kiêng dè nói, hình như Cốc Hồng sư huynh lại sắp tấn cấp rồi. Quả nhiên là người duy nhất có thể đối đầu với yêu nghiệt cấp 4 kia. Chấm, cậu ta cũng là học viên của học viện Ryan sao? Thành chủ Thương Vân Thành nghe được lời nói của học viên kia. Ánh mắt nhìn Cốc Hồng cũng lộ rõ sự kinh ngạc, mà ánh mắt của Lan Tư và những người tham gia chiêu sinh khác cũng tràn ngập sự hâm mộ. Cốc Hồng chắc chắn có địa vị không nhỏ ở trong học viện Ryan. Ngay cả vị giáo sư chiêu sinh luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng kia cũng hơi mỉm cười khi nhìn thấy anh ta. Chấm, mọi người xung quanh đều hâm mộ nhìn anh ta. Hy vọng bản thân cũng có thể trở thành một phần của học viện Ryan giống anh ta. Chấm, dù sao đó cũng tượng trưng cho địa vị ở đại lục ma pháp này. Học viện Ryan có một luật bất thành văn. Mà pháp sư chưa đạt cấp 5 thì không được tốt nghiệp. Cho nên học viên từng tốt nghiệp học viện Ryan ít nhất cũng là ma pháp sư cấp 5. Ma pháp sư cấp 5 có thể có được một tòa thành. Đây là giấc mộng của mọi người. Trật tự, một vị giáo sư già phụ trách chiêu sinh nhìn toàn bộ đại sảnh một lượt. Trong tiếng nói mang theo ma pháp hệ phong rơi vào tai mỗi người đang có mặt. Hiện tại ta sẽ nói quy tắc chiêu sinh. Giáo sư đó lấy ra bảo bối ma pháp là một quyển sách ma pháp cổ xưa rất quý giá từ trong không gian giới. Cho dù là ma pháp sư thực tập cũng có thể cảm nhận được quyển ma pháp cổ xưa kia chứa đựng một nguồn năng lực rất lớn. Giáo sư già niệm một đoạn chú ma pháp. Bảo bối ma pháp phát ra hào quang mãnh liệt. Bày ra một ma pháp trận ngũ tinh chiếu lên mặt đất. Đây chính là ma pháp trận kiểm tra những người có tiêu chuẩn phù hợp do ma pháp sư cấp 7 của trường chúng ta tạo ra. Tất cả những người muốn tham gia chiêu sinh chỉ cần đứng ở trong ma pháp trận này là được. Giáo sư đó nói, cách phân cấp ma pháp giống cách phân cấp của thủy tinh cầu. Tinh thần lực từ cấp F đến cấp SSS và bổ sung thêm những ma pháp dị biệt. Tiêu chuẩn thấp nhất của tinh thần lực là cấp B, nếu là tinh thần lực cấp C có thể trở thành ma pháp sư cấp 1 trước 18 tuổi. Cũng miễn cưỡng có thể qua. Ở Lai Áo Công Quốc học viện tìm được 3 tân sinh đều là cấp B, một người cấp A, nhiều năm như vậy. Học viện Ryan chỉ có một tên yêu nghiệt mang thiên phú cấp S, cô ấy đến từ công hội ma pháp sư. Giáo sư già đó nói xong liếc nhìn mọi người một lượt. Đương nhiên, ta không hy vọng xa vời vào tinh thần lực cấp S, ta hy vọng hôm nay ở đất nước này có một hai người tinh thần lực cấp B, cách chương.